Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 334, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 334 sắp đứt rồi, tay tôi sắp đứt rồi. Mau buông tay ra, người đàn ông đầu vàng đau đớn hét lên liên tục cố gắng giãy giụa. Mấy người đàn ông vênh váo, không đứng đắn ở bên cạnh cũng bị sát khí trên người Vương Nhất dọa sợ nhất thời, sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh tượng này, khiến những khách hàng khác trong quán và nhân viên phục vụ khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, đây là một tên ác bá, người đàn ông này lại ra tay độc ác như vậy. Anh rể, Lý Tuyết Nhi nhìn hành động của Vương Nhất lập tức kích động hét lên. Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Thắm cuối cùng cũng vững vàng hạ xuống, cô ta cảm thấy trên người anh Vương Nhất có một loại ma lực thần kỳ, giống như chỉ cần anh đến, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh đi. Mấy tên ngu ngốc này còn ngây người ra đấy làm gì, còn không mau cứu ông đây. Người đàn ông đầu vàng cảm thấy tay mình sắp đứt rồi, cắn răng chịu đựng đau đớn, quay đầu lại, đầu toàn là mồ hôi, mắng chửi. Những tên đi cùng khác lần lượt hoàn hồn lại. Người ở đâu, dám động vào anh cẩu, không biết mảnh đất này là do anh cẩu bảo kê sao? Đánh cho anh ta tàn phế đi. Mấy người đàn ông vẻ mặt không lương thiện nhìn chằm chằm vào Vương Nhất nói kháy muốn ra tay. Bịch, Vương Nhất đá mạnh vào bụng của một người đàn ông, lập tức đá bay anh ta ra mấy mét, bay thẳng ra khỏi quán lầu. Đồng thời, một tay đập lên bàn, lập tức một cái bát sắt chứa đầy nước canh bị phản lực làm dao động đến mức bay lên, dưới ánh mắt của rất nhiều khách hàng, hất thẳng về phía những người khác. Nước canh nóng, giống như nham thạch nóng chảy hất lên mặt bọn họ. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Mặt của tất cả những người kia đều bị nóng đỏ lên, trên mặt nóng đến mức xuất hiện một vết rộp máu, nằm trên đất đau khổ than khóc không ngừng. Bên trong quán lẩu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Vương Nhất với ánh mắt không thể tin được. Một chiêu một cách thức đã giải quyết tất cả những người kia, cái này cũng quá mạnh rồi. Anh cầu khuôn mặt cũng tràn đầy sự kinh ngạc, trợn tròn mắt, hơi thở đột nhiên mềm đi. Hiểu nhầm, đây chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm, Vương Nhất cười khẩy một tiếng nói. Tôi thấy không giống như hiểu nhầm. Vẻ mặt anh cầu có chút thay đổi, biết không có được một lời giải thích thỏa đáng sẽ không đi được, dứt khoát không giả vờ nữa, nhìn Vương Nhất hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Vương Nhất mặt không biểu cảm liếc nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục thờ ơ hỏi. Không nghe thấy lời nói lúc nãy của tôi sao, mò lên. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía giữa nồi lẩu, ngoài nguyên liệu ở dưới đáy nồi lẩu đang sôi sùng sục còn có chiếc điện thoại của Tô Thắm nổi lên, đã không còn dùng được nữa. Cách chương,